Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 543. Cứu mỹ nhân, hảo, như vậy tùy liền đi dạo. Tiêu Cảnh Minh nghe được nàng nói như vậy, cũng không thúc giục, thân sĩ phong độ săn sóc, cùng Quan Hy cùng ngài thước lệ, một nhà điếm cuống, nửa điểm oán giận không kiên nhẫn đều không có, hợp với đi dạo mấy nhà điếm. Quan Hy tải nhìn xem hữu nhìn một cái, cử có hưng chí tiểu bộ dáng, bất quá cũng gần là cuống. Tiêu Cảnh Minh hỏi nàng có cái gì muốn, nàng đều nói không có, đi dạo một cái nhiều giờ. Quan Hy tiểu bạch thủ chùy chùy chân, có chút toan, phía trước có một chỗ công cộng nghỉ ngơi khu. Quan Hy nhìn về phía Tiêu Cảnh Minh, hỏi, Tiêu Cảnh Minh, ngươi có thể hay không giúp ta cùng ngài thước lệ mua cái trà sữa? Một cái nhiều giờ, có chút khát. Quan Hy yếu, Tiêu Cảnh Minh tự nhiên cũng không nói gì không thể đạo lý. Hắn gật đầu, nói, hảo, vừa rồi phía trước nhìn đến có ra trà sữa điếm, ta đi mua, ngươi trước cùng ngươi bằng hữu ở trong này nghỉ ngơi một chút. Ta thực mau trở về đến, hảo. Quan Hy cười tủm tỉm nói, cảm ơn ngươi. Tiêu Cảnh Minh ôn nhu mỉm cười, nàng đối hắn cười. Hắn muốn thân thủ sờ sờ nàng mang cười hai má, vẫn là không dũng khí. Ngươi không cần theo ta nói lời cảm tạ, cho ngươi làm cái gì, ta đều nguyện ý. Quan Hy ngẩn ra, nàng nhẹ giọng khụ một chút, che giấu chính mình xấu hổ, nói, mặc kệ thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi. Tiêu Cảnh Minh cười cười, hắn nhìn ra của nàng xấu hổ, thổ lộ vẫn là quá mau, tuy rằng nàng cái gì đều đã quên. Có thể một lần nữa bắt đầu là tốt lắm mà đi, nhưng đã quên. Cũng chứng minh hắn đối nàng mà nói là cái người xa lạ. Đối với một cái người xa lạ thổ lộ, loại này xấu hổ phản ứng là bình thường. Hắn hẳn là cùng nàng quen thuộc một chút tái thổ lộ. Cùng cửu thúc ngả bài, tính tình đi lên nàng lại vừa vặn hỏi cửu thúc vì cái gì sinh hắn khí. Liền thuận thế nói, bất quá, như bây giờ cũng không sai. Ngươi cùng ngươi bằng hữu uống cái gì? Tiêu Cảnh Minh hỏi, tùy ý. Quan Hy nghĩ nghĩ, nói, ta đối bên này cái gì đồ uống hảo uống cũng không biết. Ngươi xem bọn hắn ra đồ uống cái gì hảo uống liền mua cái gì, hảo. Tiêu Cảnh Minh gật đầu. Hắn mại khai hai điều đại chân dài, đi phía trước mặt góc trà sữa điếm đi đến. Quan Hy đứng, nhìn theo Tiêu Cảnh Minh đi mua trà sữa cao ngất bóng dáng. Người khác vừa biến mất ở góc một chỗ, Quan Hy liền quay đầu đối phía sau ngài thước lệ nói. Ngài thước lệ, thưa dịp hiện tại, người nên ly khai oát. Ngài thước lệ rét văn không được. Vừa rồi Quan Hy cùng Tiêu Cảnh Minh đối thoại chỉ có thể ngay cả nghe mang sai sai ra một chút. Nàng nhìn thoáng qua Tiêu Cảnh Minh phương hướng ly khai, nghi hoặc nói, Hy, chúng ta không đợi hắn trở về. Dừng một chút, nàng tựa hồ hiểu được Quan Hy tính, có chút hưng phấn mà nói. Hy, ta hiểu được, ngươi là cố ý chi khai hắn. Sau đó chúng ta nhân cơ hội chạy trốn sao? Thật tốt quá, chúng ta đi thôi. Ngài thước lệ nói xong, xoay người phải rời khỏi. Quan Hy giữ chặt nàng. Ngài thước lệ dừng lại, hồi đầu nghi hoặc xem Quan Hy. Hỏi, Hy, làm sao vậy? Ta là cố ý đem hắn chi khai đúng vậy, nhưng là ngươi cho là hắn hội không biết của ta dụng ý. A, ngài thước lệ trên mặt lộ ra giật mình biểu tình, kia hắn như thế nào còn rời đi, theo đuổi chúng ta ở tại chỗ. Bởi vì hắn căn bản không sợ chúng ta chạy. Quan Hy lôi kéo ngài thước lệ cánh tay. Nàng cấp ngài thước lệ giải thích nói, cái kia cửu gia tuy rằng không biết rốt cuộc là loại người nào. Nhưng là hắn nhận thức ta vị hôn phu, hẳn là cũng cử có thế lực, ngày hôm qua chúng ta đến sân bay đã bị đãi trở về. Hôm nay cho dù rời đi, cũng là giống nhau. Ngài thước lệ khó hiểu, kia Hy ngươi vì cái gì chi khai hắn? Quan Hy nói, ta nghĩ cho ngươi trước rời đi. Ngài thước lệ trong lúc nhất thời không hiểu được nàng mà nói. Quan Hy nhìn ngài thước lệ, nói, ngươi đi trước. Hồi M quốc, ngươi đi rồi ta lưu trữ, cái kia nam nhân hẳn là sẽ không ngăn ngươi, chờ ngươi ly khai, ta phải rời khỏi có vẻ phương tiện, chờ ngài thước lệ rời đi. Quan Hy đối chính mình có thể theo nam nhân trước mắt nắm trong tay chung rời đi vẫn là cử có tin. Tưởng, này, ngài thước lệ do dự, làm cho nàng trước rời đi. Hy không phải lần đầu tiên nói với nàng, nàng biết Hy giảng mà nói có đạo lý. Nhưng là nàng lại cảm thấy rõ ràng là nàng đem Hy ước đến Z quốc du lịch. Hiện tại Hy có phiền toái, nàng ném nàng vừa đi chi, cảm giác không tốt. Quan Hy nhìn ra ngài thước lệ do dự, nàng phấn thần mang cười, nói, ngài thước lệ, ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi đi về trước, ta với ngươi cam đoan, ta rất nhanh sẽ đi theo ngươi trở về. Ngài thước lệ bình tĩnh nhìn Quan Hy vài giây, thấy nàng tươi cười chắc chắc, nhà ra nói, vậy được rồi, Hy, ta đây liền, bỗng nhiên, ngài thước lệ giảng đến một nửa mà nói. Bị bên cạnh một đạo bén nhọn giọng nữ đánh gãy. Tiểu thâu, có tiểu thâu a, người này tiểu thâu, chào tiểu thâu a, chào tiểu thâu, này là của ta di động, người đem tay của ta cơ đổi trở về. Số nữ nhân, buông tay, ai nói ta là tiểu thâu, người câm miệng cho ta đừng bậy bạ nói lung tung nói. Người con mẹ nói cho ta buông tay, nghe được không, chỉ thấy công cộng nghỉ ngơi khu. Một cái nữ sinh viên bộ dáng con gái, gắt gao túm một cái mặc tây trang đeo caravat nam nhân. Nàng thanh âm bén nhọn kêu, lên án nam nhân là tiểu thâu, ngươi chính là tiểu thâu, tay của ta cơ hiện tại ở ngươi tây trang túi tiền. Ngươi có dám hay không đem tây trang túi tiền lý gì đó lấy ra nữa? Nam nhân nghe vậy, lập tức có chút hoảng, thối kỹ nữ, cho ta buông tay. Hắn bị con gái cầm lấy cổ tay, muốn giãy, nhưng con gái chảo thật chặt, trong khoảng thời gian ngắn cũng tránh không ra. Nhìn hào hoa phong nhã nam nhân biểu tình hung ác, bắt đầu ngôn ngữ uy hiếp. Số nữ nhân, ta cho ngươi buông ra có nghe hay không? Ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, mau mẹ nó cho ta buông ra. Con gái đối nam nhân uy hiếp cảm thấy thập phần sợ hãi. Phía sau nghỉ ngơi khu người chung quanh đều rơi xuống bọn họ hai cái tranh chấp trên người. Vây xem đám người bắt đầu chỉ trỏ. Tiểu thâu, này nam là tiểu thâu. Là đi, này con gái cầm lấy hắn làm cho nói di động ở hắn túi tiền. Hắn biểu tình liền mất tự nhiên, gần nhất giống như nghe nói này thương trường đã muốn phát sinh. Nhiều khởi trộm cướp di động chuyện tình, tiểu thâu còn không có bắt đến. Là này nam nhân, chung quanh khe khẽ nói nhỏ thanh không ngừng, vây xem quần chúng đối với nam nhân cùng con gái chỉ trỏ. Nam nhân thấy chung quanh vây xem quần chúng càng ngày càng đến. Sợ bị phát hiện sợ hãi, bắt đầu quát tháo, thối kỹ nữ, ngươi lập tức cho ta buông tay, ta cho ngươi buông tay có nghe hay không? Buông tay, ta không buông tay, ngươi là tiểu thâu, con gái trong lòng sợ hãi, nàng cố nén sợ hãi, gắt gao bái tây trang nam không buông khai, hốc mắt hồng hồng hướng người chung quanh xin giúp đỡ, ai tới giúp ta chào tiểu thâu, này nhân là tiểu thâu, hắn thật là tiểu thâu, số nữ nhân, tây trang nam nóng nảy, cao tăng lên khởi thủ, một cái tát đánh hạ đến sẽ hướng con gái trên mặt phiến đi. Này một cái tát lực đạo 10 phần. Thậm chí bị bám điểm trưởng phong, hung hăng hạ xuống, a, con gái phát ra một tiếng ngắn ngủi thét chói tai, nàng hãy nhắm mắt lại, sợ hãi, chờ đợi bàn tay hạ xuống, cầm lấy tây trang nam thủ lại vẫn là gắt gao toàn. Không buông ra, hết chương.